Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1341, Thạch Đầu Tử đợt thứ nhất sát hại. Để cho Thánh Châu người tới nhặt thi thể, những lời này nhanh chóng quanh quẩn ở Thạch Đầu Tử đầu thế giới. Đối mặt cửu phẩm cao thủ đánh giết, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Sọ đầu nhanh chóng tính toán những lời này câu trả lời. Rất rõ ràng, đoán chừng cái này đệ nhất chiến tướng. Thật là có điểm sau cùng đều biến hoàn toàn quyết liệt ý tứ. Hắn để cho hắn bọn thuộc hạ trọng thương người một nhà, sau đó sẽ để cho Thánh Châu người nhặt xác. Thật là tồi tệ, dù là hắn là mình địch nhân, Thạch Đầu Tử cũng tuyệt đối xem thường hắn. Một cái cho mình dưới người chướng ngại rác dưới. Cũng chính vì vậy, chính mình chuyện kế tiếp đem dễ dàng hơn tiến hành. Chúng ta xong, thật không nghĩ tới, vẫn là chết ở người một nhà trong tay. Hạc Bạch một nhóm tuyệt vọng vừa nói, cuối cùng lời nói của Hạc Bạch tràn đầy lòng chua xót. Đáng tiếc, thực lực bọn hắn quá thấp, ngay cả phản kháng cũng không thể, chỉ có ngoan ngoãn chờ chết. Phú Thủy Lưu, cái tảng đá này tự biến hóa thiếu ra. Thần niệm động, dĩ nhiên là thông báo yên lặng xa xa Quách Tĩnh vợ chồng đoàn người. Vì vậy, ở đó vị cửu phẩm cao thủ sắp được như ý thời điểm, gào một tiếng rồng gầm, rung động thiên địa bát phương, một cái tràn đầy khí tang thương, phảng phất là tới từ viễn cổ cự long chi hình, vọt thẳng vào trong đám người. Ở Hạc Bạch một đám người chố mắt nghẹn họng dưới trạng thái, cự long thoáng cái đụng phải vị kia cửu phẩm cao thủ. Nói thật, Quách Tĩnh cũng là tu hành hàng long thập bát trưởng, hư trúc đồng dạng là, nhưng nếu là đàm luận tinh thâm độ, hư trúc khẳng định không bằng Quách Tĩnh. Dù sao Quách Tĩnh một tiếng này chính là cầm hàng long thập bát trưởng ăn cơm. Hơn nữa, hắn là như vậy một cái đại trí giả ngu, trạch tâm nhân hậu hiệp chi đại giả, đã từng lúc chết sau khi, cũng là vì dân vì nước mà hy sinh thân mình, để cho vô số người là vợ chồng bọn họ mà bi thương. Bản thân hắn ở chỗ này thực lực, cũng đã sớm là tiên trạng thái cực hạn, so với hư trúc càng chững chạc, càng êm dịu, cũng càng thêm nặng nề. Chính là chỗ này con rồng, giống vậy gia trì Thạch Đầu Tử thăng long biến hóa tân hàng long thập bát trưởng. Hắn đánh có thể mạnh hơn hư trúc ba phần trở lên đi. À, là ai? Oanh, à, vị kia đường ngực cửu phẩm cao thủ. Trong lúc kêu sợ hãi, xoay người tất cả, trong ầm ầm nổ vang, long uy vô cùng vô tận, không thể địch nổi. Dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái, đem vị này cửu phẩm cao thủ hoàn toàn chiếm đoạt ở trong đó. Long hành xuyên qua sau này, vị kia cửu phẩm cao thủ định ở chỗ cũ không động đậy nữa, coi như là áo quần rõ ràng đều là hoàn hảo tư thái. Có thể là tất cả mọi người đều biết hắn đã chết, chết triệt để. Á Thiên Sử chiến tướng lúc này híp đôi mắt một cái, quay đầu đối với đám thuộc hạ nói, Thiết Mạc Động thi thể sẽ đem các ngươi nổ chết. Không tệ, hàng long chi lực đã đem này người chết biến thành người thể đạn đại bác, ngoại lực một khi va chạm sẽ ầm ầm nổ. Chỉ bằng vào một điểm này, Quách Tĩnh càng là so với hư trúc lại mạnh hơn một chu. Đương nhiên, nếu là thật đánh, khả năng hay lại là hư trúc cường thế một ít. Dù sao hắn bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, là lúc trước liền bước vào qua huyền đạo công pháp, trải qua Thạch Đầu Tử sửa đổi, đã vượt qua cực hạn, mạnh hơn hàng long thập bát trưởng đây. Đây thật là một trận cho hay a. Người một nhà cùng mình người đấu tranh nội bộ, có ý tứ. Một tiếng lười biếng cao quý thanh âm cô gái dẫn đầu truyền khắp toàn trường. Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng chỉ huy một đám nhân mã mấy chục lỗ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vị kia Á Thiên Sử chiến tướng thấy rõ sau này, cặp mắt mị càng thêm lợi hại, âm đức ánh sáng bên dưới lại mang có nhất định sợ hãi tình. Hai tay của hắn vào lúc này liền ôm quyền, cười mà đạo chi, nguyên lai là Xạ Điêu hiệp lữ, Quách Tĩnh Hoàng Dung, nhà chúng ta vụ chuyện, các ngươi lại cũng lau tay sao? Lời như vậy, nói với đùa giỡn tự đắc tương đương bây giờ đại quyết trong chiến đấu. Lẫn nhau làm loạn, không phải là rất bình thường sao? Tương đương chẳng lẽ còn có thể sử dụng hỏi như thế để hạn chế hiệp chi đại giả Quách Tĩnh tấn công? Mà Quách Tĩnh ở có Hoàng Dung ở thời điểm, cơ bản không thích nói chuyện, bởi vì hắn bà lão này quá thông minh. Giờ phút này, hay lại là Hoàng Dung, phát ra mặt đầy dung nhan tuyệt thế, đốt lên trong tay một cán màu xanh lá cây trúc tốt nói: ta không phải là muốn lau tay nhà các ngươi vụ chuyện, mà là muốn đem các ngươi những người này toàn bộ sát quang, có phải hay không? Rất trực tiếp, đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sẽ sợ các ngươi vợ chồng hay sao? Huống chi, chúng ta cũng không phải là hành động đơn độc, dám động thủ, chết nhất định là các ngươi. Vị này Thiên Sử chiến tướng rõ ràng cho thấy sợ, mặc dù hắn cũng là Á Thiên Sứ, nhưng là ở hạng bên trong khá thấp. So với Thánh Châu top 20 Quách Tĩnh vợ chồng, hắn là không so được. Đến khi hắn nói không phải là hành động một mình mà nói, cũng là một cái giữ thể diện lời nói dối mà thôi. Thạch đầu tử ở chỗ này có thể vận dụng thâm độc. Bây giờ hắn nhất niệm mấy trăm dặm thậm chí hơn ngàn dặm phạm vi bao phủ, có người hay không, so với hắn ai đều biết. Kết quả là, tại hắn thông báo bên dưới, Hoàng Dung đã lần nữa lạnh lùng mà nói: ngươi không sợ chúng ta càng không sợ ngươi. Ngươi có người cũng tốt, không người cũng được. Hôm nay quyết chiến ngày, liền không có cần gì khách khí. Phu quân, không cùng hắn môn nói nhảm, động thủ. Hoàng Dung giống như là nơi này chỉ huy tối cao, kèm theo lời nói của nàng thanh âm rơi xuống đất. Quách Tĩnh trực tiếp ra chiêu, Thăng Long biến hóa, Hàng Long thập bát trưởng. Quách Tĩnh người này tương đối quả thực, đánh nhau thời điểm cũng là tuyệt đối quả thực, vừa lên tới vẫn là tuyệt chiêu mạnh nhất. Thăng Long biến hóa xuống Hàng Long thập bát trưởng, uy lực tuyệt luân không nói, tại hắn dưới sự vận chuyển, càng không phải là vốn là 18 con cự long tạt qua, mà là vô số long khí, giống như là một cái trận pháp như thế, phô thiên cái địa, quần long khởi vũ, tang thương phong cách cổ xưa, viễn cổ hồng hoang khí tức, càng vào thời khắc này đạt đến tới đỉnh phong. Mọi người lực cảm ứng, giống như là trở lại thượng cổ thời đại, trở lại đệ nhất đại thương long, lửa giận bên trong. Nếu là không long khí đụng phải một chút, vậy cũng là tan xương nát thịt kết cục. Á Thiên Sử nơi này chiến tướng toàn bộ bọn thuộc hạ, tất cả đều bị dọa sợ đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nhóm người này, làm sao lại gặp phải Thánh Châu nổi danh cao thủ đâu rồi? Đáng ghét, mà vị kia Á Thiên Sử chiến tướng vẫn là tương đối trầm ổn. Bọn thuộc hạ không được, hắn thì phải người thứ nhất lên. Còn có một người cùng hắn thực lực tương đương đây, bây giờ chính là hai đại cao thủ cùng đi ra chiêu. Hư vô Á Thiên Sử xí chém, có lẽ hạng thấp kém, ngộ tính cũng thấp kém đi. Hai người chiêu số tên đều như vậy không vần đây. Bất quá, thực lực bọn hắn vẫn là rất mạnh, so với lần đầu tiên gặp phải 96 Á Thiên Sử chiến tướng, ngược lại xê xích không nhiều. Hai người hợp ở một nơi, ngược lại cũng tương đối khả quan. Hư vô một hai cánh là hai người chung nhau tổ hợp mà thành, bọn họ lực lượng cũng có thể lần nữa giờ phút này hoàn toàn kết hợp đồng thời tạo thành nhất thể. Như vậy thứ nhất hai cánh liền có thể lật lần tăng phúc, rốt cuộc cũng có tựa hồ có thể kháng cự Hàng Long thập bát trưởng Quách đại hiệp công kích ý tứ. Bất quá, đây cũng chỉ là hình thái không kém mà thôi. Oanh, gào, quần long xông lên hai cánh thời điểm mới hiện ra chênh lệch. Tung sử hai người bọn họ hợp tác, cũng không phải Quách Tĩnh đối thủ, bị đụng liên tiếp quay ngược lại không thôi. Đám thuộc hạ kia chỉ phải mau kết trận, trở lại hư vô trận pháp, gia trì chiến tướng lực lượng, ứng đối Quách Tĩnh một người công kích. Bất quá tương đương bọn họ có phó thủ, Quách Tĩnh cũng có. Hoàng Dung vào lúc này đã tay cầm lục trúc trượng, thân như ảo ảnh, dẫn một đám người từ một cái xảo quyệt góc độ tiến vào trong đám người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.